Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thanh củ cải hầm sườn lợn, ngò sen thái miếng sao giòn, thịt bò thái nhỏ hầm tiêu, cá kho, tất cả còn nguyên hoàn toàn, chưa hề động đũa. Mẹ chú lại dùng người giúp việc, mang nồi cháo gà lên đây, nhanh nhanh một chút. Chú Đồng kéo ghế ra, mọi người không cần phải đặc biệt chờ con đâu. Một năm con mới về nhà một chuyến, cả nhà chờ con một chút có sao đâu. Mẹ chú đứng dậy tự mình cầm đũa đưa cho chú Đồng. Chú Đồng nhận lấy. Cảm ơn mẹ. Người giúp bưng cháo gà đã hầm đến hơn một giờ ra, mẹ chú vội vàng bảo. Chú Đồng, mau ăn cháo gà này. Chú Đồng nghe lời, múc một chén cháo gà đưa lên húp. Ngon không con? Ngon ạ. Chú Đồng gật đầu một cái. Con cũng ăn. Chú Tuyết hào hứng chạy tới múc thêm cháo gà, mẹ chú vội nói. Đừng múc hết cháo gà, trừ lại một chút cho anh chứ con. Chú Tuyết bĩu môi một cái, đậy lại vung nồi. Mẹ thật thiên vị. Ngồi trở lại chỗ ngồi của mình, cầm chén cháo gà của mình húp soàn soạt. Mẹ cũng ăn một chút đi, chú Đồng nói. Mẹ không ăn cháo. Mẹ chú xới thêm một chén cơm. Chú Đồng, công việc thế nào rồi? Tạm được ạ. Chuyện tháng trước thế nào? Chuyện này không thể nói chính xác được. Mẹ chú nhìn anh một lát. Chú Đồng, con có từng nghĩ sẽ trở về nơi này để phát triển không? Mặc dù Bắc Kinh là thành phố lớn, nhưng ở nơi này đâu có kém. Hơn nữa họ hàng bạn bè của chúng ta đều ở đây. Sau này con muốn làm gì cũng có thể giúp đỡ cho con được một chút. Chẳng hơn là đi làm công cho người khác sao? Mẹ, con vẫn chưa có ý định này. Hiện tại làm ở công ty này, con cũng phát triển rất khá. Vẫn chưa muốn trở lại. Trên mặt mẹ chú Đồng thoáng hiện vẻ không vui, đặt mạnh cái bát xuống. Vẫn là vì con bé Trần Chi Chi đó phải không? Chẳng phải hai đứa đã chia tay rồi sao? Anh chia tay với chị Chi Chi rồi sao? Chú Tuyết kinh ngạc nói xen vào. Mẹ, đây là quyết định của con, không liên quan gì đến Chi Chi. Chú Đồng cũng nhanh chóng đặt bát xuống, nghiêm túc nói. Không có liên quan gì tới cô ta sao? Vậy tại sao lúc trước con lại đi Bắc Kinh? Bây giờ con hãy nhanh chóng từ chức trở lại đây cho mẹ. Mẹ sẽ sắp xếp cho con vào làm ở cục công thương. Vào cục công thương rồi, sau này con muốn làm cái gì cũng tùy ở con. Mẹ chú tận tình khuyên bảo, đây chính là kiểu từ phụ nghiêm mẫu, cha hiền từ, mẹ nghiêm khắc. Ngay từ nhỏ, chú Đồng được mẹ chú yêu thương nhất, đồng thời cũng gửi gắm hy vọng vào chú Đồng nhiều nhất. Cho nên bà đã dạy dỗ chú Đồng cực kỳ cẩn thận. Cách đối nhân xử thế làm sao, cách nói năng với mọi người thế nào, tất cả đều một tay bà dạy dỗ. Đứa con trai này từ nhỏ đến lớn cũng chưa bao giờ làm cho bà phải thất vọng. Chỉ có điều, bây giờ tuy con trai đã trưởng thành, nhưng suy nghĩ vẫn còn kém xa với thế hệ trước. Bọn trẻ bây giờ được nuông chiều quá sinh hư, ít tuổi nhưng lúc nào cũng tự cho mình là đúng, thật không biết trời cao đất rộng là gì nữa. Con còn muốn ở Bắc Kinh hỗn độn ấy làm gì? Làm đến mụ người 5 năm 10 năm, nhiều nhất cũng chỉ là một người quản lý, lương tháng 2-3 vạn tệ, ngay cả 3 mét đất nhà vệ sinh ở khu phía đông Bắc Kinh cũng mua không nổi, còn nói gì đến chuyện khác. Không bằng con đàng hoàng về đây, mẹ chỉ muốn cho con một cơ hội ổn định để phát triển, chứ đâu phải là muốn ngăn cản tiền đồ của con. Mẹ, con có suy nghĩ của con, mẹ đừng có can thiệp vào chuyện này. Không được, con nhất định phải về đây, con cũng đã chia tay với cô ta, còn đợi ở đó làm gì? Chú Đồng cảm thấy cái đề tài này có nói nữa cũng không đi đến đâu, anh đẩy cái ghế ra đứng dậy. Con mệt mỏi rồi, con về phòng trước để nghỉ ngơi. Chú Đồng trở về phòng chưa được bao lâu, chú Tuyết đã len lén vào theo. Anh vừa trở lại đã to tiếng với mẹ rồi. Trước kia tính khí của anh đâu có ngang bướng như vậy. Tâm trạng không tốt sao? Hiện tại mẹ giận đến độ sắc mặt cũng đã tái nhợt đi rồi đấy. Nhưng mà mẹ cũng thật là, không phải bảo anh vào làm ở trong cục của mẹ, thì cũng là bảo em thi vào làm công chức ở đó. Cứ như không đi làm quan, thì sẽ không có một chút tiền đồ nào không bằng. Chú Tuyết bĩu môi một cái, vừa nói vừa ngồi xuống ở bên cạnh Hoàng thượng Chu Đông. Chu Đông không đáp lại, chỉ nhìn vào máy vi tính trước mặt, nhấn nút mở máy. Đột nhiên chú Tuyết nghiêng đầu qua hỏi. Anh đã chia tay với chị Chi Chi thật sao? Chu Đông vẫn không lên tiếng, cầm con chuột chờ máy khởi động xong. Chú Tuyết rất hiếu kỳ. Tại sao lại chia tay chứ? Chẳng phải hai người đang sống chung với nhau, vô cùng tốt đẹp đó sao? À, không phải anh còn nói năm nay sẽ đưa chị ấy về đây, dự định kết hôn sao? Máy vi tính này thuộc loại máy đời cũ từ nhiều năm trước, khởi động hết sức chậm chạp. Hình biểu tượng Windows 7 xuất hiện khá lâu. ở phía dưới có vòng sáng chuyển động. Anh! Chu Tuyết! Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net